One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 34: Nguy cơ tiến đến. Từ từ, một người từ liệt diễm hải tặc đoàn trong đống thi thể bò ra. Dược hiệu thế mà tạo nên tác dụng thực sự là may mắn. Gai lẩm bẩm nói, lại là liệt diễm hải tặc đoàn phó nhì Gai Đông. Nâng lên khí lực toàn thân, một quyền nện vào bụng mình bên trên. Một cỗ mãnh liệt đau bụng nước vọt khắp toàn thân. Tiếp lấy cỗ này kinh, dùng sức đè ép yết hầu. Khoe, vậy mà phun ra một cái nửa cái lớn chừng bàn tay cái hộp đen. Gai cũng không đoái hoài tới bẩn, cầm lấy ẩm ướt tách tách hộp, từ ở trên thân lung tung cọ sát hai lần. Tay run rẩy chỉ mở hộp đóng. Bên trong thế mà nằm một cái vi hình điện thoại chung. Dựa vào ở trên đống xác chết, đem thở hổn hển đều đặn, cầm điện thoại lên chung. Hotline nơi nào đó, reng reng reng, CP5 tổng bộ. Chuyện gì báo cáo? Ngoặc kép chấm than, CP5 đặc công, danh hiệu Miên Xà. Hiện hữu cấp 1 tình báo khẩn cấp. Ta phục dụng hồi xuân. Nhanh tiếp trưởng quan. Tiếp tuyến viên nghe được hồi xuân hai chữ, cả kinh từ trên ghế nhảy dựng lên, không nói nhảm, trực tiếp chuyển điện thoại đến CP5 đương nhiệm quan chỉ huy Finlay. Cúp điện thoại, tiếp tuyến viên thở một hơi dài nhẹ nhõm, liền hồi xuân đều vận dụng. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, bên cạnh mới tới thực tập sinh đụng chút tiếp tuyến viên. Tiền bối, hồi xuân là cái gì? Tiếp tuyến viên nghiêng qua đối phương một chút, khoan thai bày ra một bộ tiền bối bộ dáng tới. Người mới vội vàng cho tục lên nước trà, cười rạng rỡ nói, cho ngươi cũng không sao, đây không tính là bí mật. Hồi xuân là công việc bên ngoài, bọn đặc công bên ngoài lúc làm nhiệm vụ có thể nhận một loại dược, hiệu quả là chỉ cần không có quá mức khí quan không trọn vẹn, vô lực chịu thương nặng hơn, sau khi trích sẽ lập tức lâm vào trạng thái chết già. Sau đó có tỷ lệ nhất định tại 6-8 giờ bên trong thức tỉnh, từ đó hướng tổng bộ truyền lại tình báo. Đây không phải là rất tốt sao? Tốt cái gì? Cái này dược đặc điểm lớn nhất là một khi tiêm vào, vô luận có thể hay không có hiệu quả, cuối cùng đều chết định. Nếu như dược vật không có hiệu quả, tiêm vào người liền trực tiếp chết, mà đối với có tác dụng người đang thức tỉnh về sau cũng chỉ có ước chừng 1-5 phút đồng hồ thời gian. Cho nên cái này dược chỉ dùng của mình mệnh, đọ sức một cái truyền ra ngoài tin tức cơ hội không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không biết sử dụng cấm dược. Mười mấy giây sau, CP5, Finley, Gai, không, Miên Xà đang nghe quen thuộc trưởng quan thanh âm về sau, thở phào một cái, trưởng quan, ta trước mắt ở vào hồi xuân, thời hạn có hiệu lực. Hẹn còn lại 6 phút đồng hồ. Nói ngắn gọn, nguyên bản nhiệm vụ là trường kỳ giám thị nhân khẩu buôn bán đội liệt diễm hải tặc đoàn. Điều tra là không nghiêm ngặt, dựa theo bắt nô làm điều lệ hành động. Nhưng ngay tại hôm nay, nhiệm vụ lọt vào biến cố trọng đại cũng bị phá hư. Liệt diễm hải tặc đoàn lọt vào tội phạm truy nã, ác ma chi tử, cùng một bọn hủy diệt tính đả kích. Liệt diễm hải tặc đoàn thuyền trưởng Zeji bị ác ma chi tử Will Arrow đánh chết tại chỗ. Trong trận này, Zeji cho thấy cao hơn nhiều nó tiền thưởng kim ngạch thực lực. Dù cho dạng này, Zeji nguyên bị ác ma chi tử tùy tiện đánh giết. Đáng sợ hơn là ác ma chi tử hư hư thực thực đặc thù nào đó trái cây năng lực giả, có thể khiến toàn thân đau thương bất nhập, đồng thời đã thức tỉnh Haosoku Haki. Finley suy tư một chút. Haosoku Haki, người xác định sao? Thuộc hạ xác định. Ngoài ra ác ma chi tử bộ hạ khoái thương Quyết thực lực cũng bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Thuộc hạ cùng đối chiến, toàn diện không địch lại. Marius cũng bị ác ma chi tử dưới cờ một cái khác chưa bị truy nã người đánh bại. Bởi vì Miên Xà cũng không nhận ra Bét, cho nên đem ngộ nhận là Will bộ hạ. Từ góc độ này mà nói, Orphi cũng không có bị cuốn vào lần này là sự kiện. Cũng không biết Daikichibo nếu là biết được sự thật này, sẽ hối hận hay không. Trở lên chính là toàn bộ tình báo. CP5 trưởng quan Finley ở trong đại não hồi tưởng một lần tình báo. Nhìn xem biểu, lập tức 6 phút đồng hồ. Hướng điện thoại trùng nói, ngươi khổ cực, lên đường bình an, lạch cạch, điện thoại bị Miên Xà dập máy. Finley chạy ra một điếu thuốc, ngậm lên môi, đốt lên, hung hăng hít một hơi. Trong miệng thì thào nói, ác ma chi thử, chính tại đang ngủ say Will tuyệt nghĩ không ra. Liệt diễm hải tặc đoàn phó nhì lại là chính phủ CP5 đặc công. Còn cần phương pháp đặc thù truyền lại ra tình báo. Finley hút xong một điếu thuốc, cầm lấy trên mặt bàn lớn nhất một cái điện thoại trùng. Thông qua thánh địa Mariezos, CP5 trưởng quan Finley có quan hệ với ác ma chi tử, xác thực tin tức, giúp ta chuyển ngũ lão tinh. Sau 5 phút, Mariezos hội nghị bí mật thất, thế giới chính phủ quyền lực tối cao ngũ lão tinh tề tụ một đường, một mái tóc vàng óng, ngay cả dâu Ria cũng là kim sắc ngũ lão tinh đơn độc ngồi ở trên ghế tay ngay. Một đầu dài tóc thẳng, dâu Ria rất dài ngũ lão tinh đứng ở trên bên cửa sổ. Đầu đội mũ đen, má trái có thẹo ngũ lão tinh cùng đầu chọc. Trên trán có ban ngũ lão tinh song song ngồi ở trên ghế sa lông. Người mặc kimono, cầm trong tay trường đao ngũ lão tinh đứng ở điện thoại trùng trước. Lúc này 5 người thoạt nhìn còn không có manga bên trong như vậy già nua. Năm chừng 60 tuổi, cho dù ở đêm khuya bị đánh thức, y nguyên tinh thần vô cùng phấn chấn. Kimono ngũ lão tinh nhận điện thoại, nơi này là ngũ lão tinh, bắt đầu báo cáo đi. Đợi một hồi Finley, vội vàng ngồi thẳng, nơi này là CP5 đương nhiệm chấp hành trưởng quan Finley. Phía dưới là liên quan tới ác ma chi tử, tình báo. Lần này tình báo thuộc về ngoài ý muốn thu hoạch được, nhưng tin tức chuẩn xác, chấm ngoặc kép, tóm lại, ác ma vi tử, tính nguy hại bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Hiện tại xác nhận vị trí là Tây Hải, Hagerbutcher đảo, cự kiên chi thành, hồi báo song song, kimono ngũ lão tinh nghĩ nghĩ, Finley trình báo đã trải qua rất tỉ mỉ xác thực, cũng không có cái gì có thể hỏi được. Vậy cứ như vậy đi. Trực tiếp cúp điện thoại. Ngược lại là tổn thất một tên ưu tú đặc công. Mặt sẹo ngũ lão tinh. Có thể đem như thế tình báo chuẩn xác mang về. Đáng giá. Dâu dài ngũ lão tinh. Cái này Ero gia tộc. Rất có thể rước lấy phiền phức. Tóc vàng ngũ lão tinh. Nhưng là nếu đã trải qua quyết định từ bỏ truy sát đối phương, cứ dựa theo bình thường hải tặc xử lý a. Bất quá, tốt nhất có thể bắt sống. Năm đầu chọc lão tinh tán thành, đồng ý, kimono ngũ lão tinh gặp đạt thành nhất trí. Trực tiếp gọi cho Sengoku điện thoại. Nơi này là Sengoku. Sengoku, là ta, kimono ngũ lão tinh nói ra. Ngũ lão tinh đại nhân, CP đặc công chiếm được ác ma chi tử, vị trí xác thực. Người lập tức thông chi Akainu đi áp dụng bắt. Nhớ kỹ, tận lực muốn sống đến. Đúng, về sau Sengoku lại cùng ngũ lão tinh hạch thực tin tức. Cúp điện thoại, vì sao muốn sống xem ra cái này Ero gia tộc phía sau có bí mật. Chỉ là, hiện tại võ tri quốc đã trải qua bởi vậy bế quan tỏa càng. Hoàn toàn cấm chỉ hải quân cùng nhân viên chính phủ tiến vào. Làm như thế, thực sự đáng giá sao? Ai? Chấm ngoặc kép, thở dài một tiếng, đã bao hàm Sengoku bất đắc dĩ. Ngũ lão tinh mệnh lệnh là không thể cãi lại. Sengoku hướng Akainu gọi điện thoại. Akainu, ta là Sengoku. Ngươi bây giờ cách Hagerbutcher đảo bao xa? Một ngày hành trình quá lâu. cho phép ngươi bắt đầu dùng động lực trang bị. 12 giờ bên trong, nhất định phải đến đát dấu vết chi thành. CP đặc công chiếm được đối phương xác thực tình báo. Ngươi phải chú ý, cái này, ác ma chi tử, không đơn giản. Chấm ngoặc kép, còn nữa, nhớ kỹ, tận lực bắt sống đến. Tây Hải mẫu hải vực, hải quân quân hạm bên trên. Phải, tất cả vì chính nghĩa. Sau khi cúp điện thoại, Akainu hướng truyền lệnh quan hô nói. Thay đổi đầu thuyền, mục tiêu cự kiên chi thành. 10 giờ nhất định phải đến. Biển khơi tạp toái, chờ lấy vào ngục giam đi. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.